Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, chương 349. Nghi ngờ tầng tầng 3/3. Niếp Tiểu Thiến mục đích nhất thời khó mà phỏng đoán, mà Hắc Sơn lão yêu làm chủ âm núi, phong đô sự tình cũng là điểm đáng ngờ rất nhiều. Hắc Sơn lão yêu là rất mạnh, chính là thiến nữ u hồn ba bộ khúc bên trong mạnh nhất đại yêu ma, nhưng nó có mạnh đến đâu cũng chỉ là cái ở âm thế yêu ma, thậm chí có cực kỳ nhược điểm chí mạng, nó giống vampire e ngại ánh nắng, thậm chí sẽ bị trải qua Phật pháp gia trì ánh nắng trực tiếp diệt sát chân thân. Như thế một vị vạn kiếp khó nhập thánh âm phủ quỷ yêu, dựa vào cái gì chiếm lấy địa tàng Bồ Tát trấn giữ âm núi? Dựa vào cái gì làm chủ phong đô đại đế trấn giữ phong đô? Địa tàng Bồ Tát chính là Phật môn bốn đại Bồ Tát một trong. Mặc dù không có Phật Đà chính quả, nhưng cái kia chỉ là bởi vì hắn, địa ngục không không. Thề không thành Phật, hoành nguyện quá lớn, khó mà thành Phật, đơn thuần thần thông, hắn còn tải rất nhiều được Phật quả Phật Đà phía trên. Mà phong đô đại đế càng là U Minh Chúa Tể, Phương Đông Tử Thần, hắn thần chức tự nhiên áp chế hết thảy quỷ loại. Có này hai tôn đại thần tại, coi như Hắc Sơn lão yêu mạnh hơn, lại thế nào không phục quản thúc, lại thế nào tại địa phủ hoành hành một phương, cũng chỉ có thể làm tại quan phủ phạm vi thế lực bên ngoài. Chiếm núi làm vua lục lâm vua cỏ, không có khả năng chiếm cứ âm núi. Phong đô này hai lớn U Minh địa ngục khu vực hạch tâm. Trừ phi này phương thế giới U Minh địa phủ bên trong vốn cũng không có địa tàng Bồ Tát, phong đô đại đế. Nhưng mà tiểu long nữ trước đó đặt câu hỏi lúc, cố ý nâng lên địa tàng Bồ Tát, phong đô đại đế. Niếp Tiểu Thiến trả lời thì là, âm núi, phong đô chi chủ, đã không phải địa tàng Bồ Tát. Phong đô đại đế, câu trả lời của nàng đủ để chứng minh, này phương thế giới, U Minh địa phủ bên trong, cũng không phải là không có này hai tôn đại thần tồn tại. Đến lúc này, vấn đề liền lại về tới nguyên điểm, đã có địa tàng cùng phong đô đại đế tồn tại, Hắc Sơn lão yêu, lại dựa vào cái gì bá âm núi? Phong đô, gan đáp cau mày, tự lẩm bẩm, không nghĩ ra. Làm sao đều không nghĩ ra? Không quan trọng một cái Hắc Sơn lão yêu, liền lục tinh sơ giai luân hồi giả đều có thể tới ác chiến, đến cùng làm sao làm được làm chủ âm núi? Phong đô, không nghĩ ra cũng không cần nghĩ á. Đinh Giải lại là cười ha ha một tiếng, chẳng lẽ các người không có phát hiện nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành sao? Luân hồi giả vẫn lạc chân tướng Niếp Tiểu Thiến đã nói cho chúng ta biết á, liền là bị Hắc Sơn lão yêu xử lý. Đội trưởng, hướng luân hồi điện giao nhiệm vụ đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đinh Giải chi ngôn, có vẻ như, có như vậy một chút đạo lý. Âu Dương Tĩnh lẩm bẩm nói, thế nhưng là này không khỏi cũng quá đơn giản a. Nhiệm vụ ban thưởng, cao tới 10 vạn thông dụng điểm. Hai cái màu vàng nguyên lực kết tinh, ban thưởng như thế phong phú nhiệm vụ, không có khả năng dễ dàng như vậy liền hoàn thành a. Tiểu Long Nữ cũng cảm thấy nhiệm vụ không hội đơn giản như vậy liền hoàn thành. Bất quá nàng vẫn là ôm thử một chút, cũng sẽ không mang thai tâm thái. Hướng Luân Hồi Điện xin đệ trình nhiệm vụ, kết quả không ngoài dự liệu, Luân Hồi Điện không phản ứng chút nào. Đệ trình nhiệm vụ thất bại, nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành. Tiểu Long Nữ lắc đầu, xem ra luân hồi giả nhóm cũng không phải là đều là bị Hắc Sơn lão yêu xử lý. Đinh Giải nói, có thể Niếp Tiểu Thiến không phải đã nói rồi sao, Hắc Sơn lão yêu cùng luân hồi giả ác chiến qua một trận. Đã như vậy, cái kia trừ phi nàng không hết không thật, nếu không luân hồi giả không phải chết tại Hắc Sơn lão yêu trong tay, lại là bị ai xử lý? Niếp Tiểu Thiến lời nói không hết không thật. Đó là rõ ràng, nàng theo như lời mỗi một cái tin tức, đều lập lờ nước đôi, chưa từng tường thêm giải thích. Tiểu Long Nữ nói, chúng ta thậm chí không biết, một năm số 03 tháng trước, cùng Hắc Sơn Lão Yêu, Ác Chiến, Luân Hồi Giả. Đến tột cùng là nhóm thứ mấy Luân Hồi Giả, nếu như là nhóm đầu tiên, như vậy sau 4 tốp Luân Hồi Giả đi nơi nào? Niếp Tiểu Thiến nói qua, từ khi một năm số 03 tháng trước thiên biến, về sau, liền không còn có người sống, từng tiến vào Lan Nhược Tự 3.000 dặm phạm vi, nếu như cùng Hắc Sơn Lão Yêu xung đột, là nhóm đầu tiên Luân Hồi Giả, cái kia Niếp Tiểu Thiến đã nói láo, nhưng nếu như nàng nói là nói thật, liền chứng minh cùng Hắc Sơn Lão Yêu xung đột, tạo thành Lan Nhược Tự thiên biến, là nhóm thứ 5 Luân Hồi Giả, nhưng kể từ đó, trước 4 phê Luân Hồi Giả lại đi nơi nào, lại là thế nào đoàn diệt. Niếp Tiểu Thiến cho đại gia không ít tin tức, nhưng tương tự cũng vì mọi người mang đến rất nhiều nghi vấn. Có lẽ chúng ta có khả năng đổi cái góc độ suy nghĩ. Âu Dương Tĩnh bỗng nhiên mở miệng, Luân Hồi Giả cùng Hắc Sơn Lão Yêu gợi lên xung đột, đồng thời hai bên kịch chiến phía dưới mở ra một cái lối đi, bởi vì lối đi mở ra, Lan Nhược Tự thiên biến, phương viên 3.000 dặm phạm vi âm dương đè lên nhau, mà Luân Hồi Giả vẫn lạc. Nếu cùng Hắc Sơn Lão Yêu không quan hệ, hoặc là nói quan hệ cũng không quá lớn, cũng không phải là từ Hắc Sơn Lão Yêu xử lý hết thảy Luân Hồi Giả, như vậy chúng ta có hay không có thể suy nghĩ cái kia lối đi mới là Luân Hồi Giả vẫn lạc then chốt. Có đạo lý. Tiểu Long Nữ một tay vẫn ôm trước ngực, một tay nâng cằm lên, trầm ngâm, lối đi, đáng tiếc, Niếp Tiểu Thiến cũng không có nói cho chúng ta biết, cái lối đi kia, đến tột cùng là cái gì lối đi, nàng cũng không có nói rõ, lối đi đến tột cùng là thông hướng phương nào, chấm ngoặc kép, nghĩ nhiều như vậy làm gì, Đinh Giải nói, tận mắt đi xem một cái lối đi kia, chẳng phải sẽ biết à nha. Liền sợ có bẫy dập. Âu Vương Tĩnh nói, Niếp Tiểu Thiến không hết không thật, có trời mới biết nàng có hay không ẩn giấu cái gì tin tức trọng yếu. Mặc dù nàng xem ra đối với chúng ta không có ác ý, thậm chí còn đem chúng ta đưa đến Dương Thế phụ cận, còn khuyên bảo chúng ta không cần tiến vào Lan Nhược Tự 3.000 dặm, nhưng nàng đã từng, thế nhưng là thụ yêu mỗ mỗ dưới tay đầu bài hoa đán a. Niếp Tiểu Thiến tuy là thân bất do kỳ, nối giáo cho giặc, nhưng dù như thế nào, nàng công trạng tại thụ yêu mỗ mỗ dưới tay bầy quỷ bên trong đều là số một, mà nàng sở dĩ công trạng thứ nhất, ngoại trừ bản thân dung mạo, dáng người tại chư nữ quỷ bên trong số một bên ngoài, nàng tinh xảo diễn kỹ cũng là tương đương nguyên nhân trọng yếu. Cho nên đừng nhìn Niếp Tiểu Thiến giống như đồi Âu Dương Tĩnh đám người cũng không có ác ý, phản giống như là có mang hảo ý, thiện ý, nhưng ai biết trong nội tâm nàng đến tột cùng nghĩ như thế nào. Âu Dương Tĩnh tiếp tục nói, Thiến Nữ U Hồn nội dung cốt truyện đã phát sinh cự biến, Niếp Tiểu Thiến đã gả cho Hắc Sơn Lão Yêu, thành Âm Núi chi chủ, Phong Đô chi vương Hắc Sơn Lão Yêu vương phi, Ninh Thải Thần, Yến Xích Hà không biết tung tích, thậm chí rất có thể đã chết. Hiện tại Niếp Tiểu Thiến chưa hẳn đáng giá tín nhiệm, Đinh Giải nói, nhưng nếu như nàng muốn gây bất lợi cho chúng ta, làm gì đem chúng ta đưa đến Dương Thế phụ cận, cần gì phải muốn khuyên bảo chúng ta. Thậm chí trước đó tại trong xe ngựa của nàng mặt, nàng là có thể đối với chúng ta động thủ. Chiếc xe ngựa kia, thế nhưng là địa bàn của nàng, bên trong khắp nơi đều là pháp bảo. Ta thậm chí còn đã nhận ra, lĩnh vực, tồn tại. Dưới tay nàng, còn có nhiều như vậy, quỷ binh quỷ đem. Nếu như nàng muốn hại ta nhóm, trong xe ngựa, là có thể động thủ. Âu Dương Tĩnh kỳ thật cũng cảm thấy, Niếp Tiểu Thiến nếu như yếu hại bọn hắn, sớm là có thể động thủ. Mặc dù bọn hắn nhìn không ra Niếp Tiểu Thiến cùng dưới tay nàng bầy quỷ binh thực lực của quỷ tướng sâu cạn, nhưng Niếp Tiểu Thiến cũng chưa chắc có thể nhìn ra. Boss đội đám người, nhất là Tiểu Long Nữ cùng Gan Đáp thực lực sâu cạn, tại hai bên đều không thể biết kia, dưới tình huống chiếm hữu ưu thế về địa lý, một phương hiển nhiên là càng có mặt ngoài ưu thế. Nếu như Niếp Tiểu Thiến lòng mang ý đồ xấu trong xe ngựa lúc, là có thể cậy vào sân nhà ưu thế về địa lý làm loạn, không cần thiết đối bọn hắn lộ ra nhiều như vậy tin tức, càng không cần thiết đem bọn hắn đưa đến nơi đây. Logic phân tích lời nói, Niếp Tiểu Thiến hành vi đúng là hảo ý, thế nhưng là Âu Dương Tĩnh luôn cảm thấy Niếp Tiểu Thiến có gì đó quái lạ. Cho dù nàng là xuất phát từ bản tâm thiện lương, sợ bọn họ tao ngộ không lường được, họa sát thân, mới mời bọn họ lên xe, tự mình hộ đưa bọn hắn đi vào Dương Thế phụ cận. Có thể nàng vì cái gì lại muốn nói nhiều như vậy tin tức? Nếu nói, lại vì cái gì muốn nói đến lập lờ nước đôi, không nói cái rõ ràng, rõ ràng, cho nên Âu Dương Tĩnh cảm giác Niếp Tiểu Thiến những lời kia luôn có chút cố tình làm ý vị. Nàng tựa hồ tận lực muốn đem những tin tức kia báo cho bọn hắn, nhưng nàng mục đích làm như vậy đến tột cùng là cái gì đây? Âu Dương Tĩnh nhất thời cũng nghĩ không thông. Lối đi bên kia tạm thời không nhìn tới. Tiểu Long Nữ trầm tư một hồi, nói ra, nhiệm vụ không có có thời hạn, chúng ta có nhiều thời gian, không cần thiết gấp gáp như vậy. Về trước Dương Thế, tại Dương Thế bên trong tìm một chút luân hồi giả manh mối. Nếu như thực sự tìm không được, làm tốt chu đáo chuẩn bị, lại đi tới bên kia tìm tòi. Tiểu Long Nữ quyết định đủ vững chắc, đại gia cũng không có ý kiến, lập tức hướng về Niếp Tiểu Thiến chỉ bảo phương hướng mau chóng vút đi. Tiến lên 10 dặm về sau, đám người chạy như bay thời điểm, bỗng nhiên sinh ra một loại xuyên qua một tầng vô hình màng mỏng cảm giác. Dừng bước lại xem xét, cảnh vật chung quanh đã lần nữa biến hóa. Trên trời trăng tròn lại không là cái kia trắng bệch xương bản bộ dáng, mà là bình thường ôn nhuận trăng tròn. Mặt đất cũng khôi phục như người bình thường, đâu đâu cũng có âm tử khí, cũng biến mất không còn. Đám người lại lần nữa cảm thấy như người bình thường linh khí khí tức. Quay người xem xét, sau lưng thình lình tồn lấy một đạo rõ ràng giới hạn. Giới hạn bên trong chính là âm u đầy tử khí âm thế, giới hạn bên ngoài chính là sinh cơ bừng bừng dương gian. Âm dương hai giới tuy bị đạo này giới hạn ngăn cách ra, nhưng âm phủ tồn tại, nhưng cũng có thể bị bất luận cái gì phàm tục sinh vật xem cái rõ rõ ràng ràng. Âu Dương Tĩnh vươn tay xuyên qua tầng kia giới hạn, bàn tay vượt qua giới hạn lúc, trên da sinh ra xuyên thấu qua vô hình màng mỏng cảm giác, đồng thời cũng cảm nhận được không ngừng hướng hắn trong lỗ chân lông thẩm thấu âm tử khí. Trong 3000 dặm, âm dương đè lên nhau, 3000 dặm bên ngoài âm dương cùng tồn tại, chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh cau mày, lẩm bẩm nói, Lan Nhược tự thiên biến, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đến tột cùng là bực nào sức mạnh to lớn, tạo thành này loại không thể tưởng tượng nổi biến hóa? Âm dương đè lên nhau phạm vi, chỉ sợ đã không chỉ 3000 dặm. Gan Đáp cúi đầu nhìn chăm chú cái kia đạo ngăn cách âm dương giới hạn. Trong con mắt lập lòe màu vàng kim nhạt ánh sáng thần thánh, giới hạn còn đang hướng ra bên ngoài khuếch trương. Mặc dù khuếch trương tốc độ vô cùng thong thả, nhưng âm dương đè lên nhau phạm vi còn đang không ngừng mà mở rộng. Nghe hắn kiểu nói này, Âu Dương Tĩnh cũng mở ra linh mục, ngưng thần nhìn xuống cái kia đạo giới hạn. Lúc đầu hắn cũng không có nhìn ra cái gì. Giới hạn nhìn như không có chút nào biến hóa, Thế là hắn bắt đầu phóng to tầm mắt, trọn vẹn thả lớn hơn gấp trăm lần về sau, hắn mới cảm giác được, giới hạn đúng là thong thả mà kiên định khuếch trương. Đếm lấy thời gian, yên lặng tính toán một lát, hắn ra kết luận, này đạo giới hạn, không kém mỗi 10 phút đồng hồ, mới có thể khuếch trương 1 ly, 1 giờ, mới 6 ly, một ngày cũng bất quá 144 ly. Một năm cũng chỉ hội bên ngoài khuếch trương hơn 500 mét. Nhưng, nhìn như khuếch trương thong thả, nhưng nếu như một mực như thế không ngừng khuếch trương xuống, một ngày nào đó, toàn bộ thế giới đều sẽ bao quát tiến vào âm dương đè lên nhau phạm vi bên trong. Tới ngày đêm giao thế, âm dương chuyển đổi lúc, tất cả sinh vật đều sẽ rơi vào âm phủ, bị âm tử khí xâm nhập. Đến lúc đó, toàn bộ thế giới đều đưa biến thành quỷ vực. Cho dù là ban ngày, toàn bộ thế giới cũng đem hoàn toàn tĩnh mịch, liền trùng chim hót hát đều nghe không được. Đây là một cái đang ở tử vong thế giới. Gandalf thở dài, nếu như âm dương đè lên nhau phạm vi, không đình chỉ khuếch trương, trễ như vậy sớm có một ngày, âm phủ sẽ đem toàn bộ dương thế triệt để nuốt chửng. Cầu nguyệt phiếu quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.